Giải Băng ngồi ở ghế sau xem tiến triển vụ án, thuận miệng an bài, 8 giờ tối các đồng chí ở Ngô Ninh tới, chúng ta cùng cửa đầu đường cao tốc đón. Vâng. Lái xe gật đầu. Theo quy luật giám thị được, người này đại bộ phận thời gian ở trong xưởng, không đuổi được cũng không sao, xe rời đường cao tốc, tới trấn Tiết Cương, xe giám thị chậm chậm đi qua xưởng, không dừng lại. Cái xưởng sửa nhanh chữa gọn này phải rộng tới 15 mẫu, theo tài liệu, Dưỡng Thiên Bảo là đại cổ đông. Đội trưởng Giải, anh nhìn kìa. Cảnh sát giám thị chỉ tay. Giải Băng ngẩng đầu lên thấy mấy chiếc xe hình thù đặc biệt đi vào trong xưởng, trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, hắn tuy trẻ, nhưng uy lớn, không ai dám nói thêm câu nào, sợ gián đoạn suy nghĩ, lát sau xem đồng hồ, chỉ huy xe tới một hiệu thực phẩm, đóng giả khách quen, thi thoảng nhìn xe ra vào xưởng. Chúng làm gì thế? Tiêu Mộng Kỳ cầm di động xem hình ảnh, sau đó đưa cho Vương Thành xem. Thằng này giờ đã ngoan lắm rồi, bảo sao nghe vậy, bọn họ chuẩn bị đang cược xe. Cược cái gì? Thử Tiêu nghe thấy đánh cược thôi là đã hưng phấn. Cược xe. Vương Thành thấy còn mấy người chưa hiểu, hắn giải thích, đây là trò quen thuộc của người có tiền vùng ven biển, du nhập ở phương Tây, do người trẻ tuổi có gia thế rảnh rỗi từ hội chơi xe phát triển thành. Thông thường là chọn một đoạn đường, nhân lúc xe ít, sau đó là đánh cược, thi đấu có thể là một đấu một hoặc là cùng đua, cược tiền hoặc thua mất xe. Dưỡng Thiên Bảo cũng có tiếng trong nghề lẫn trò cược xe này, hắn được chiêu mộ khi làm công ở đương địa. Ra thế. Thử Tiêu mất hứng, trò này hắn không chơi được, tiếc thế, nếu dẫn hai thằng mê xe kia đi thì có thể cược một chuyến, không lấy xe, kiếm tí lộ phí cũng được. Nếu hai cậu ấy thua thì sao? Du Phong hỏi. Hả, nghi phạm còn muốn đòi tiền à? Thử Tiêu kinh ngạc tột độ. Vô sĩ tới độ làm người khác đều bật cười, hạ được Vương Thành, ai nấy đều thoải mái hơn nhiều rồi, tên đó tiết lộ quá nhiều tin tức, giờ cùng đường, đành nghe theo an bài của cảnh sát, nếu không lộ ra có khi đồng bọn xử. Di động được đưa cho dư tội, Tiêu Mộng Kỳ nhỏ giọng giới thiệu tình hình, tổ của Giải Băng đã tới nơi, giám thị hai ngày rồi, theo họ nói, không thể theo dõi được, đối tượng đi xe quá nhanh, vòng tròn giao du thì nhỏ, không tiếp cận được. Dư tội không nói gì, trong mấy tổ đội như thế, vậy mà gặp đúng Giải Băng đúng là suối quẩy, chỉ ậm ừ. Thử Tiêu ghé đầu nhìn lại la oai oái, hoa, có nhà có xưởng còn đi cướp. Không phải cướp, có lẽ với chúng mà nói chỉ là một loại sở thích, chứ không phải là cách thức sinh tồn. Rất có thể là vì tìm kiếm kích thích. Tiêu Mộng Kỳ đứng ở góc độ phân tích tâm lý nói. Nếu thế thì loại người này khó đối phó lắm. Thử Tiêu nhận thức trực quan. Dư tội trả lại di động. Sau đó ngồi xuống trước mặt cúi gục đầu như gà trống bại trận, hỏi, này, làm được bao lâu rồi? Hơn 2 năm ạ. Mỗi lần được bao nhiêu? Thường là được 5-6 vạn, nhiều thì 10 vạn. Thế chúng kiếm được bao nhiêu? Không biết ạ. Tôi biết phải nói gì với cậu đây, cái nên biết thì chả biết gì cả, đến làm tội phạm cũng không hợp cách nữa, đi tiền trạm, làm việc nguy cơ cao, để rồi nhận tiền bèo bọt, đáng không? Vương Thành mỗi ngày lại thêm một đả kích mới, giờ bị nói tới độ như chẳng còn cả tư cách làm người, nghĩ có sai đâu, hắn chỉ biết cách liên hệ với Dưỡng Thiên Bảo, hơn nữa trừ khi được gọi thì không được đi tìm, tối đa nói chuyện qua quy quy. 2-3 tháng trời người ta mới nhớ tới, làm xong về nhà đợi người ta chia bao nhiêu được bấy nhiêu, trước kia thấy oai lắm, giờ thì cảm giác cặn bã cũng không bằng. Xe đi mấy tiếng liền, tới khu nghỉ ngơi trên đường cao tốc, nghỉ lại nửa tiếng ăn uống, đổi xe. Nghi phạm do đồng nghiệp giám thị, bọn họ thảo luận tới bước tiếp theo. Chỉ có dư tội là không rời nghi phạm, lúc này Vương Thành vừa mệt mỏi vừa khủng hoảng, không dám nhìn thẳng vào mắt dư tội, thằng nhãi, còn che giấu gì phải không? Không ạ, em thề mà, em khai hết rồi, em chỉ chọc cái lỗ trên xe thôi anh ơi, em không tham gia vụ cướp. Vương Thành rối rít lắc đầu. Nhìn bộ dạng tên này giống cái dẻ đã bị vắt kiệt nước vậy, có bao nhiêu khai bấy nhiêu rồi. Song dư tội cứ có cảm giác sau vẻ bề ngoài thảm hại đó còn che giấu điều gì, lặp lại mấy câu hỏi đã có câu trả lời, ở Đại Nguyên là ai cùng cậu đi mua xe gây án? Vương Thành khổ sở đáp, A Phi ạ. Khẩu âm ra sao? Hình như người Phúc Kiến. Khả Khả thì sao? Em không biết ạ, thật đấy anh, em mới gặp Khả Khả có 2 lần, trước khi bọn chúng hành động đều thông báo cho em rời đi trước, em không tham gia vụ cướp thật mà. Đây là lời khai lặp lại, cách thức gây án đơn giản, đó là giở trò trên xe, sau đó lắp thiết bị định vị GPS, những tên khác phục kích phát hiện xe đi lên đường cao tốc thì đuổi theo, sau đó đánh cướp. Hỏi một chuyện nữa, ngẩng đầu lên. Dư Tội thông thả đợi Vương Thành ngẩng đầu lên mới hỏi, cách bao lâu mới liên hệ một lần, lâu nhất ấy? Không nhất định à, không có việc làm họ không liên hệ. Nếu cậu tới Thâm Quyến, họ có hoài nghi không? Dư Tội hỏi tới đó Vương Thành kinh hoàng, tổ chuyên án định thả cậu ra, để cậu tiếp xúc với hắn. Á! Không, không, không. Không được, chúng sẽ giết em ngay anh ơi, đừng. Anh tha cho em khai hết rồi mà, Vương Thành sợ tới toàn thân rúng ró, nói năng lẫn lộn. Dư Tội nhìn nghi phạm đã bị đả kích tới không rõ mình vừa lỡ miệng tiết lộ cái gì, xem ta tôi vẫn đánh giá thấp bọn chúng, vậy là đã từng có kẻ bị chúng giết rồi. Vương Thành như bị điện giật, mặt tức thì cứng đờ, sau đó hồn siêu phách lạc cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt chực khóc. Ngẩng đầu lên. Dư Tội nâng cầm hắn, Vương Thành xoay đầu như sợ tiếp xúc với đôi mắt của Dư Tội. Dư Tội vừa buông tay là cái đầu của hắn gục xuống tựa thiếu xương. Tôi không khuyên bảo cậu đâu, nhưng nghĩ thoáng chút đi. Trước khi tới Thâm Quyến mà cậu không nói ra, chúng tôi sẽ làm theo kế hoạch thả cậu. Nghi phạm không nói, song mặt hắn co giật tới mất kiểm soát, sợ hãi đã tới cực độ rồi. Đi vào tâm lý của nghi phạm không dễ dàng, vì dù sao không biết được hắn biết gì, trải qua chuyện khó tưởng tượng gì, vì thế Dư Tội đành tạm gác lại, gọi xe phía trước, quay về đội ngũ. Sử Thanh Hoài vẫn như mọi khi, hết sức chu đáo chuẩn vật dụng sinh hoạt cho mọi người, lần này được cái là kinh phí phá án khá dư dả, bên đặt cảnh bao hết. Thấy Dư Tội rời xe giam giữ nghi phạm, hắn hỏi nhanh, có phát hiện gì không? Hắn rất sợ hãi. Dư Tội cứ cảm giác nỗi sợ của thằng này kỳ lạ, nếu bảo chúng đã giết người thế thì không cần khách khí với nạn nhân mới hợp lý. Cậu nói thừa đấy à, không sợ sao được, cướp nhiều như thế, nhẹ cũng mười mấy năm. Lý Mân nhanh mồm nói. Cũng phải chừng đó. Tào Á Kiệt, Sử Thanh Hoài không hiểu Dư Tội để ý cái đó làm gì. Không đúng, nghi phạm sau khi bị bắt một thời gian biết không thoát được, chúng dần dần không sợ nữa, chuyển sang bất chấp, thách thức, hoặc chấp nhận số mệnh. Nếu lâu vậy mà vẫn sợ, thử tiêu gãi mũi, Dư Tội không nói thừa, nếu đã nói vậy tức là đang nhấn mạnh, hắn che giấu chuyện khác. Còn chuyện gì được chứ? Sử Thanh Hoài ngạc nhiên. Khả năng là chuyện càng nặng hơn. Dư Tội tựa đang nói một mình, như thử tiêu nói đấy, tội phạm khi bị bắt cùng vạch trần tội lỗi, là lúc hắn bình thản nhất, có thể sa sút, song không sợ hãi. Vương Thành nếu đã khai hết rồi, hắn không hoảng sợ như vậy, thật khó nói là còn chuyện gì nữa. Vậy thẩm vấn tiếp. Lý Mân bóp tay rắc một cái, rất hợp với biệt danh hãng phỉ nương. Không có mục tiêu, chẳng lẽ hỏi hắn đang che giấu cái gì, không ít gì đâu. Thử tiêu lắc đầu. Nghiêm trọng hơn cả trộm cắp có khả năng phải đi tù mười mấy năm à. Tiêu Mộng Kỳ suy đoán xuôi theo nhận định của Dư Tội, chả lẽ là có án mạng. Hoàn toàn có khả năng, muốn ngưng tụ được một nhóm, cách tốt nhất là đều nhúng chàm, không ai phản được ai, dù sao cũng là đường chết. Quá võ đoán, tình huống chưa rõ, đừng suy đoán bừa. Chúng ta cứ tập trung vào mục tiêu trước mắt đi đã. Sử Thanh Hoài vì ổn định lòng quân nói một câu, song lời của hắn có giá trị quá thấp, thấy đội viên ai cũng trầm mặt hẳn. Kinh tế Bắc Nam chênh lệch chỉ cần phóng xe qua một cái là thấy được 7-8 phần rồi, hai chiếc xe đặt cảnh đi mười mấy tiếng, khi sắp tới Thâm Quyến, mệt mỏi chẳng còn tinh thần mà chú ý tới cảnh sắc nữa thì cũng nhận ra nơi này đường xá ngang dọc, tầng trên tầng dưới, đường liên thôn, liên trấn gần như hòa cùng với quốc lộ. Chẳng nhận ra nổi đâu là thành phố, đâu là nông thôn nữa. Mấy đội viên lần đầu chấp hành nhiệm vụ xa như thế đều khá hứng thú, khôi phục tinh thần phần nào, hai lãnh đạo thì ghé tai thì thầm với nhau, thảo luận gì đó, làm Tào Á Kiệt, Du Phong thi thoảng nhìn lại ghen tị, Lý Mân thi thoảng lại cầm máy ảnh lên chụp. Xa thật đấy, tôi ngồi tới đau hết cả mông. Du Phong cảm thán, trừ thời đại học, chưa bao giờ xa nhà như thế. Tào Á Kiệt mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, người ta chê phương Bắc nghèo, tôi nghe thấy rất khó chịu, nhưng tới phương Nam mới biết, xem đi, biệt thự, nhà lầu, xe hơi. Nông dân ở đây chắc sống sướng hơi dai tầng trí thức chỗ chúng ta, chênh lệch lớn quá. Đọc báo là biết rồi, ở nơi này chỉ cần giải tỏa làm dự án thế là nông dân thành phú ông. Chúng ta làm việc cả đời cũng không bằng. Lý Mân chép miệng. Đừng thảo luận đề tài nản chí này chứ. Thử tiêu tới phương Nam, cảm xúc rất nhiều, quay sang Dư Tội thì y lại chống tay chơi trò thâm trầm rồi. Nguyên nhân thì chỉ Thử Tiêu mới biết mà thôi, với bọn họ mà nói thì đây là chuyến trở lại đất cũ, Thâm Quyến nằm kề Quảng Châu cùng thuộc tỉnh Quảng Đông. Tuy bọn họ ở Quảng Đông không lâu, nhưng là quãng thời gian đáng nhớ nhất, bài học thu được đủ dùng cả đời, rời nơi này quay về, bọn họ gần như không ai là con người cũ nữa, trong đó Dư Tội là thay đổi nhiều nhất. Rời đường cao tốc, giải băng tới đón, bốn chiếc xe gộp thành một nhóm, nối nhau đi trên đường, khi tới một con phố, Thử Tiêu hô lên, đây đúng là thiên đường nhân gian. Cái gì, nơi này á? Du Phong nhìn đường phố chật hẹp, hàng quán thành đống, lộn xộn, người đi đường lẫn lộn với cả xe, điển hình là chỗ vừa bẩn vừa loạn. Tào Á Kiệt cũng hoang mang, Thử Tiêu à, có phải tới phương Nam nên bốc hỏa không? Hai người biết cái gì, nhìn xem, hàng hóa bày tràn ra cả lề đường thế kia, quán nét, hiệu massage, gội đầu với rửa chân, nhìn là biết an ninh phức tạp. Chật chật làm cảnh sát khu vực ở chỗ này cứ gọi là thu nhập mỗi tháng tới hàng vạn. Nhãn quan độc đáo của Thử Tiêu thì ai cũng lĩnh giáo rồi, mỗi người bột một phát, lãnh đạo ngồi kia mà không thèm giữ mồm mép. Chỉ là không khỏi chú ý, nhiều nhà ở đây cửa rất nhỏ, sắc màu chủ đạo là đỏ, sofa kê ban công, người ngoài nghề không nhìn ra là làm gì, song khi thấy hai em gái váy gắn chớm mông, trang điểm cực đậm đi ra, Lý Mân có ngốc cũng biết, bập Thử Tiêu đang nhìn không chớp mắt. Chính là em gái gội đầu trong truyền thuyết, thay đổi chút hình thức thôi, Tào Á Kiệt cười gian, Thử Tiêu này, cậu am hiểu mấy chỗ này quá nhỉ. Người trị an chúng tôi có ai không mắc lửa ngươi vàng, hình cảnh là cái thá gì? Thử Tiêu dương dương đắc ý. Nhưng mà chỗ này trị an hỗn loạn như thế thì chết mệt à, thiên đường gì? Du Phong lắc đầu, hắn chắc chắn không muốn tới chỗ này, hệ số an toàn thấp quá. Trị an tốt, không có tội phạm thì còn làm cảnh sát kiếm cái đếch gì nữa. Có điều lời của mấy người bọn họ bị hai vị lãnh đạo nghe được, Sử Thanh Hoài quay đầu, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu, giữ chút khẩu đức đi. Thử Tiêu chỉ cười hăng hắc, xe đi nửa đường, mấy lần nhìn Dư Tội vẫn cứ si dại nhìn ra ngoài, không biết chốn ngư long hỗn tạp này có phải khiến nhớ lại một thời làm Dư lão đại thét ra lửa, trong tay có mấy chục thủ hạ không. Nơi ở bọn họ là khu an dưỡng của Vũ Cảnh nằm ở ngoại ô, do tổng đội thông qua nội bộ hệ thống liên lạc được, chia hai gian tiểu viện độc lập, điều kiện rất tốt. Nghe giải băng giới thiệu thì đây là nơi kỷ ủy thường dùng để song quy, lãnh đạo có vấn đề, nên phục vụ viên dù ai tới chẳng tò mò nữa, khiến đoàn người xuống xe bật cười. Phát chính thức bắt giữ nghi phạm đã được gửi tới, giam ở tầng 2 có lắp cửa sổ lưới sắt, an bài xong mọi việc, hai tiểu tổ lần đầu tổ chức cuộc thảo luận. Tiêu Mộng Kỳ đại diện bên này giới thiệu về tình huống của Vương Thành, giải băng trải một loạt bức ảnh chụp được về cuộc sống của Bảo Ca, Dũng Thiên Bảo do tiểu tổ bọn họ thu thập được. Chúng ta gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, Bảo Ca và xưởng sửa nhanh chữa gọn của hắn trong vòng 3 năm bị khởi tố 11 lần, nghe nói có lần hắn mời liền 4 luật sư biện hộ cho mình, tội danh dính líu gồm gây thương tích, cờ bạc, kinh doanh phi pháp và buôn lậu. Từng bị giam hơn 3 tháng, mỗi lần khởi tố đều thoát tội. Giải băng phát hình ảnh camera giám sát giao thông, phóng xe tốc độ cao, kỹ thuật siêu hạng, mọi người thấy rồi đó, chúng tôi vừa biết khả năng sắp tới có cuộc đua xe bí mật, các phía tham gia thi đấu cược tới vài trăm, thậm chí nghìn vạn. Hai năm trước hắn bị bắt vì tham gia một cuộc đua xe gây sự cố giao thông khiến hai chết một bị thương. Theo chúng tôi phán đoán, rất có khả năng chúng câu kết với thế lực đen địa phương. Phương Khả Quân của đại đội 2 nói tiếp, tư cách cao hơn giải băng, lời này không ai hoài nghi. Nơi nào có tiền bẩn là nơi đó có thế lực xã hội đen hoành hành, thành công thức chung rồi. Hai bên trao đổi ý kiến, bọn họ có tổng cộng 17 người, thương thảo xong, Tiêu Mộng Kỳ nhận chỉ thị từ tổng đội, trực tiếp phân chia công tác, giải băng dẫn một tổ điều tra quan hệ xã hội, Phương Khả Quân tiến thành truy lùng các mục tiêu khả nghi bên cạnh nghi phạm. Sử Thanh Hoài phụ trách thông tin, Lý Mân, Du Phong, Tào Á Kiệt chưa ra thực địa đành giữ nhà. Đến khi an bài công tác cho Dư Tội muốn phân phối cho vài đặc cảnh, y xua tay, không cần, tôi và Thử Tiêu lập đội với nhau là đủ. Chấp hành nhiệm vụ vùng ngoài, điều đầu tiên là phải đảm bảo an toàn, thân thủ của hai anh đều quá kém. Tiêu Mộng Kỳ phủ quyết. Trương Khải là đặc cảnh trẻ, năm nay mời trên 20, trừng mắt, thế nào, coi thường đặc cảnh chúng tôi à. Thôi nào, đừng gây mâu thuẫn nội bộ, Dư Tội, nghe an bài của chủ nhiệm Tiêu đi. Sử Thanh Hoài đứng ra giảng hòa, những người khác đều cho rằng Dư Tội không thức thời, chút nào, chuyện gì cũng thích chơi trội. Anh Trương, anh đứng lên đi. Thử Tiêu cười hì hì đi tới kéo Trương Khải đứng dậy, mọi người nhìn hai chúng tôi đi. Nhìn cái thấy khác biệt ngay, Thử Tiêu bộ dạng lất cất, bụng phệ, mắt trộm cắp, Trương Khải thì đứng thẳng tắp như cán thương, mắt nhìn phía trước sẵn sàng đợi lệnh, ai nấy bật cười, không cùng đẳng cấp. Dư Tội tay chống cằm, giọng có phần uể oải, mọi người hiểu rồi chứ, người như anh Trương, ai thấy chả cảnh giác, tôi kiến nghị toàn bộ anh em đặt cảnh cố gắng nấp trong bóng tối, tuyệt đối không được tiếp xúc với đối phương, thậm chí đừng để đối phương thấy quanh quẩn ở địa bàn của chúng. Trương Khải hiểu ra, nhìn Tiêu Mộng Kỳ xin chỉ thị. Bất ngờ giải băng tán đồng với Dư Tội, tôi đồng ý, trong quá trình điều tra Tiền Kỳ chúng ta phải hết mức tránh kinh động tới nghi phạm. Chủ nhiệm Tiêu, còn một vấn đề nữa. Phương Khả Quân nói vào, chúng tôi tới đây mấy ngày mà chưa tiếp cận được xưởng sửa xe, vì nơi này chỉ tiếp khách có đẳng cấp, trên đường càng khỏi nói, chỉ có phận hít khói cho bọn chúng. Xe chúng quá nhanh, lại kỹ thuật cao, am hiểu địa hình, giám sát cũng chỉ chụp được vài tấm từ xa, chưa nói tới khả năng bắt giữ sau này, nếu hắn dựa vào sở trường bỏ trốn thì xong. Được, tôi ghi nhận rồi, sẽ xin chỉ thị của tổng đội, mọi người không cần nóng vội phá án, các tổ cần chú ý vài vấn đề, thứ nhất là bảo mật thân phận, chúng ta là tổ khảo sát giám định môi trường, giấy tờ sẽ mau chóng được cấp. 2. Không được tiếp xúc với nghi phạm, báo cáo thường xuyên, không được tự ý quyết định. Tiêu Mộng Kỳ mỗi lần an bài lại nhìn Dư Tội, cứ như chuyên môn nhắm vào y vậy, có điều Dư Tội căn bản không bận tâm, đang cố nhịn cho qua cái buổi thảo luận này. Công tác khẩn trương bận rộn tiến hành ngay sau khi xuống xe, chẳng có thời gian để hưởng thụ nơi an dưỡng này. Lý Mân, Tào Á Kiệt bố trí thiết bị trong gian phòng lớn nhất làm bộ chỉ huy lâm thời, máy đặt cảnh sinh hoạt rất quy luật, không có mệnh lệnh, ăn cơm xong ngồi ngay ra, đúng giờ là đi ngủ, như người máy. Dư Tội và Thử Tiêu dĩ nhiên là khác, ăn xong đi dạo phố, đợi Tiêu Mộng Kỳ bố trí xong xuôi nhớ ra thì đánh mất hai người rồi. Tất nhiên là không mất, ở ngoài vui quên đường về thôi, gọi điện thoại rất lâu mới thấy hai người choàng vai bá cổ trở về, Tiêu ca còn tay cầm chai bia thi thoảng tự tu một ngụm, làm hai vị lãnh đạo chờ tới sốt ruột cùng câm nín. Thêm một điều nữa, không được tự ý rời đội. Tiêu Mộng Kỳ bỏ lại một câu rồi tức giận xoay người đi, hai người này tự tung tự tác quá rồi, Sử Thanh Hoài lắc đầu liên hồi, không nói gì quay về phòng. Hình như lãnh đạo không ưa cậu. Thử Tiêu ở một hơi nói. Xéo. Dư Tội đẩy hắn ra, vì cái mặt quả táo của anh khiến người ta ghét thì có. Thôi đi, ghen tị tôi đẹp trai hơn cậu nên xúc phạm à. Thử Tiêu say ngất ngưỡng xoa mặt tự luyến. Đột nhiên có người bật cười, thì ra Giải Băng đứng đó, đi tới nói, đi uống à, không thấy hai người đâu làm chủ nhiệm Tiêu phát hoảng đi tìm cả tối đấy. Quan hệ của Thử Tiêu với Giải Băng khá tốt, cười hì hì, ở nhà buồn quá, lại nóng bức, đi làm vài chai bia. Không sao, mai có thể ra ngoài rồi. Giải Băng quay sang Dư Tội, tôi nhắc cậu một việc. Việc gì? Dư Tội nhìn dáng vẻ điển trai đường hoàng của Giải Băng muốn không ghen tị cũng không được, con mẹ nó, sao chênh lệch tới vô vọng thế chứ? Đối phương đều không tầm thường, chẳng những lái xe tốt, tên Bảo ca còn dính vào tội gây thương tích, từng đốt gót chân của một nghi phạm buôn lậu, đó là thủ pháp tiêu chuẩn ở nơi này đấy, nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta ở ngoài, rời khỏi đoàn đội, sức mạnh cá thể không là gì đâu. Mặc dù Giải Băng ngầm nói hai người họ tản mạng vô tổ chức, nhưng dụng ý tốt, Dư Tội muốn ghét hắn còn chẳng có cớ, thở dài, biết rồi, cảm ơn phó đội trưởng Giải quan tâm. Đừng khách khí, dù sao chúng ta cũng cùng một mục tiêu. Giải Băng tự hồ trong lòng có chuyện, ngăn Dư Tội đang định đi, Dư Tội, có phải cậu có khúc mắc gì với tôi, chúng ta là nam nhân, có gì không bằng lòng nên nói thẳng với nhau đi. Không có, anh nói thế là ý gì? Thế vì sao lại trả mỗi tiền của tôi về? À, thì ra là cái chuyện đó, vay đám kia 5.000 một vạn chưa gom đủ, tiền của Giải Băng trả về, khúc mắc tất nhiên là có, ai bảo cả hai đều thích một cô gái chứ. Thử Tiêu sợ Dư Tội nói gì không hay, nhảy vào nói, không có gì đâu, chúng tôi chỉ định trả 10 vạn, đòi thêm nữa thì không có, cho nên không dùng tới tiền của anh, chẳng lẽ trả mấy thằng kia vài đồng rồi trả anh một nửa, thế thì rườm rà ra, chẳng bằng trả anh hết luôn. Đội trưởng Giải, đừng để ý tới cậu ta, chẳng qua là xấu hổ không dùng tiền của anh thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Cái gì mà xấu hổ, tôi sợ không trả nổi mà thôi, đội phó Giải, nếu anh nói rõ không cần trả lại thì tôi đã ăn uống chơi bời tiêu hộ anh luôn rồi. Dư Tội phát bực đẩy Thử Tiêu một cái, thằng này có thói xấu chẳng ai thuê cũng lắm mồm. Giải Băng hơi nhíu mày, dù sao người ta không muốn nói, hắn chẳng ép được, thì ra thế, vậy nếu có vấn đề thì bảo tôi. Vâng, không có vấn đề gì, đội trưởng Giải, anh cứ đi làm việc đi. Đợi Giải Băng đi rồi, cái mặt tươi cười của Thử Tiêu thay đổi tức thì quay sang mắng Dư Tội, nhìn xem người ta đàng hoàng thế nào, phong độ thế nào, lại còn lấy đức báo oán, chưa nói chuyện An An, riêng khoảng vừa rồi ăn đồ nướng cậu bắt tôi mời đã thua đức người ta. Dư Tội bợp một phát, đừng lắm mồm, sau này cưa đôi hết, khoản nợ kia mỗi người trả một nửa, mong tôi trả hộ anh à, mơ đi. Nói xong phất tay bỏ đi, Thử Tiêu cuốn lên đuổi theo, a, à, Dư Nhi, thương lượng thêm đã được không? Tôi hơi túng, thừa biết cậu có hàng tồn, sau này tôi có sẽ trả cậu mà, chữ tính của tôi không tốt, xong phải niệm tình anh em chứ. Mua nhà, mua xe, nợ cả một đống, cho nên Tiêu ca luôn lấy lòng Dư Tội, muốn vay ít hàng tồn, ai mà ngờ gặp phải chuyện kia, đúng là sét đánh ngang tai. Khi hai người Dư Tội trở về thì đã khuya rồi, tắm rửa qua loa, Phương Nam nóng nực ẩm thấp, không dễ chịu chút nào, bọn họ ở phòng thường chả có điều hóa, quạt chạy vù vù chỉ tổ phả hơi nóng vào mặt, mồ hôi đầm đìa, trằn trọc không ngủ được. Trong bóng đêm, giọng Thử Tiêu truyền ra, Dư Nhi, có ngủ được không? Ngủ say rồi. Dư Tội buồn chán đáp. Thử Tiêu cười khùng khục, chớp mắt một cái đã hơn 2 năm rồi, nói thật, thi thoảng tôi vẫn mơ thấy chuyện cũ, khi đó khổ một chút nhưng mà tự do tự tại. À, chỉ khổ lúc đầu thôi, về sau thì không khổ nữa, má nó, sống thế mới là sống chứ, mỗi ngày đi đưa hàng xong là đếm tiền mỏi tay, đâu như bây giờ vì vài đồng mà không lưng uốn gối. Lại có đám đàn em gọi Dạ Bảo Vân, cả trấn thấy anh Tiêu là chào, tôi nhất nhớ đám hóa phì, mông to, phấn tử, không biết họ ra sao, có làm ăn đàng hoàng không, cậu nhớ không? Làm sao mà quên được, tôi bị lão Hứa chơi cho một vố mà ở đây mà. Dư Tội nghiến răng đáp. Lão Hứa đúng là gian, con mẹ nó, tôi ở bên Trị An thoải mái như thế, đến dọa dẫm đuổi tôi tới tổng đội, làm tôi mắc đống nợ. Thử Tiêu vẫn chưa nguôi ngoai. Khó khăn lắm mới ổn định cuộc sống ở tỉnh thành, Tế Muội Tử đang xé lịch đếm từng ngày hai người chính thức thành vợ chồng, giờ lại thành phiêu diêu vô định, hắn không dám nói với cô, vợ ngốc tới thương luôn. Cái thứ cây không gốc, nước không cội như hắn, có được công việc đàng hoàng ở tỉnh thành dễ gì chứ, huống hồ, chẳng ai có thể sống chỉ vì mình, Dư Nhi, sao cậu không đi, cậu thì sợ cái mẹ gì, ở đâu cậu cũng sống tốt mà, ra kia cậu còn sống tốt hơn ấy. Đừng nói nữa, ngủ đi, chẳng biết phải vất vả bao lâu, tranh thủ mà ngủ. Dư Tội không biết vì sao nữa, lại càng không muốn nói chuyện có kẻ trong tổ chức chơi bẩn mình, y đang đợi vụ án này kết thúc ra một phen, nói xong trở mình, như chuẩn bị ngủ. Có điều chắc chắn là không ngủ được, xuyên qua cánh cửa sổ là bầu trời đêm không nhìn thấy, đen xì xì, Dư Tội nghĩ tới rất nhiều điều, Phó Quốc Sinh từ thù thành bạn rồi bị chính y đưa vào tù, Thẩm Gia Văn quyến rũ tận xương. Cuộc sống đó kinh tâm động phách, nhưng Thử Tiêu nói đúng thế mới là sống chứ, y thực sự nhớ ngày tháng đó. Dư Tội giơ tay lên nắm lại trong đêm, cảm tưởng như lúc đứng trên xe chở hàng vừa hút qua cổng đối thủ cạnh tranh hô, huynh đệ, đập thoải mái đi. Ngày tháng đó mãi mãi không quay về rồi, giờ y lại còn đứng ở vị trí đối lập. À quên, ngay từ đầu đã đứng ở vị trí đối lập rồi, tại lúc đó quá nhập vai, quên mất mình là ai, cứ nghĩ tới lại nhộn nhạo trong lòng. Dư Tội trằn trọc nửa đêm, quyết định úp gối lên mặt, không nghĩ nữa. Thế mà vẫn không ngủ được, Dư Tội nhìn vào bóng tối, đột nhiên nói một câu, hồi đó thích nhỉ. Quả nhiên có ngay một bóng đen chạy sang giường y, đẩy sang bên giường, Thử Tiêu cười khùng khục nói, Dư Nhi, tôi kể cho cậu nghe. Rất nhanh, một tuần điều tra ngoại vi trôi qua. Mọi việc tuần tự nhi tiến, sáng ngày hôm đó, Tiêu Mộng Kỳ vội vàng vào phòng chỉ huy, công tác rất vất vả. Mấy người kia gần như luân phiên ngủ, lúc nào nhìn thấy cũng là một vẻ lờ đờ mỏi mệt, lúc này Du Phong vẫn đang bận bịu, cô quan tâm hỏi, lại thức cả đêm à? Không hề gì, hôm trước vừa có được tư liệu một cái thẻ ngân hàng của Duẩn Thiên Bảo, tôi tranh thủ ra. Quan hệ kinh tế giữa bọn họ rất liên tục, tổng kim ngạch. Tôi xem nào, giờ đã hơn 400 vạn, Du Phong lẩm bẩm, người phương Nam nhiều tiền cũng không thể nhiều tới mức này chứ. Tiền đánh bạc đấy. Bọn chúng sắp tổ chức một vụ, không rõ nhà cái là ai. Trong nhà đang nghiên cứu phương án giải quyết, chuyện này ngày càng vượt ra khỏi tầm vụ cướp đơn thuần rồi. Tiêu Mộng Kỳ đang nói thì Lý Mân gặm táo đi vào chào một câu, sau đó Sử Thanh Hoài và mấy đặc cảnh vừa ăn xong đi qua, cô liền gọi vào. Cuộc sống ở phương Nam không cần sớm mà cầu muộn, cuộc sống về đêm ở đây vô cùng phong phú, cho nên vào mỗi buổi sáng là lúc nhẹ nhàng nhất, Tiêu Mộng Kỳ cổ vũ, Trương Khải, vất vả cho anh rồi, mấy ngày qua các anh phát hiện nhiều tin tức giá trị nhất. Trương Khải xấu hổ nói, chúng tôi có làm gì đâu, toàn ngồi trong xe thôi. Không phải chứ, không làm gì. Vậy số tin tức đâu ra? Tiêu Mộng Kỳ còn tưởng dư tội, Thử Tiêu và Đặc Cảnh phối hợp ăn ý nên mới đào xới được nhiều tin tức như vậy, lần nhiều nhất chụp được mười mấy tấm thẻ ngân hàng cùng với bằng lái. Thử Tiêu à, không nghiêm đức tiêu với dư tội làm cả đấy, chúng tôi chỉ ngồi trong xe thôi. Làm thế nào vậy? Sử Thanh Hoài tò mò. Họ. Kỳ thực bọn họ xin được việc rửa xe, mỗi ngày tôi đưa bọn họ đi làm, sau đó là ngồi đợi, Trương Khải ấp a ấp úng nói ra nguồn cơn. Làm công, thật vô lý, Lý Mân thấy chuyện này khó lắm, lạ nước lạ cái, đường xa còn chưa quen mà tìm được việc rồi sao, Tào Á Kiệt bỏ công việc xuống, làm gì có chuyện đó, bọn họ đi ứng tuyển, vừa vặn thiếu người rồi tuyển à. Đúng thế, dù là gián điệp cũng đấu thể trùng hợp thế, Trương Khải càng lúc càng khó mở miệng, chỉ là xung quanh nhìn chằm chằm, đành nuốt nước bọt, bọn họ giữa đường chặn mấy thợ rửa xe, sau đó. Cả đám té ngửa, chuyện đó mà cũng làm sao. Tiêu Mộng Kỳ trầm giọng, không được phép giấu giếm tổ chức, Tiểu Trương, cậu vừa mới vào đảng phải không? Báo cáo chủ nhiệm Tiêu, bọn họ chặn mấy thợ rửa xe, tôi cũng không biết dọa dẫm thế nào, sau đó hiệu rửa xe liền thiếu người, bọn họ tới xin việc thế là được nhận. Trương Khải ưỡn ngực dõng dạc báo cáo, sau đó đem cả địa chỉ đầy đủ của cái hiệu rửa xe nói ra, thông tin bọn họ thu được là nhờ lợi dụng lúc rửa xe chụp lại hình ảnh xe người ra vào xưởng rửa nhanh chữa gọn, chúng tôi chỉ phụ trách ở ngoài. Đợi khi nào có xe từ xưởng đó đi ra thì báo cáo cho họ biết là xe nào cần kiểm tra thôi. Lý Mân nhanh chóng phát hiện vấn đề, không đúng, chỗ rửa xe này cách xưởng sửa nhanh chữa gọn tới 1 km, làm sao biết người của bên đó sẽ tới rửa xe. Trương Khải lần nữa ngập ngừng bắt gặp ánh mắt sức như lưỡi dao của Tiêu Mộng Kỳ, không dám giấu giếm chút nào, báo cáo, bọn họ đêm tối lén lút đào một cái hố nông cách xưởng sửa nhanh chữa gọn không xa, sau đó đổ nước bẩn xuống hố, thế là xe ra vào mấy lần là bẩn. Liền phải tới chỗ họ rửa xe. Có vài cái không đi tới rửa, họ lấy danh nghĩa hiệu sửa xe, đi tặng phiếu rửa xe ưu đãi, thế là đều cùng đến. Bọn họ còn xúi chúng tôi ném rác rưởi, cà chua lên xe người ta, chúng tôi không làm. Tiêu Mộng Kỳ há mồm hồi lâu, thực sự là dở khóc dở cười, khen không được, mắng không xong, bảo sao mà ngày ngày đều có tin tức gửi về. Tào Á Kiệt, Du Phong cắn răng nhịn cười tới khổ, Lý Mân gục luôn xuống bàn. Vai rung rung không ngớt, mấy tên đó lúc nào cũng có trò vui, tiếc là không tham gia được. Một lúc sau Tiêu Mộng Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm mặt nói, cậu ấy là tổ trưởng thực địa, bất kể bảo làm gì, các cậu cũng phải phục tùng, ném cà chua ném rác lại không phải chuyện phạm pháp, xem mà làm. Trương Khải á khẩu thấy chuyện này hoang đường hơn cả việc hai người kia làm. Còn không đi đi. Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt lên, chàng trai đó chạy vội, cô rốt cuộc không nhịn được nữa. Vì một tiếng làm cả phòng cùng cười theo, hai người đó luôn làm mấy chuyện hoang đường cổ quái. Song không thể phủ nhận, hiệu quả còn hơn cả phòng trang bị đầy công nghệ cao này. Tinh thần Tiêu Mộng Kỳ thoáng cái tốt hơn nhiều, khoa trưởng sử, chúng ta nắm được đại bộ phận phương thức liên lạc của Duẩn Thiên Bảo rồi, tối nay anh xem chúng ta nên thảo luận xem nên câu mấy kẻ ẩn trong bóng tối ra chưa. Duẩn Nam Phi với hai nhóm khác đang chạy loanh quanh như ruồi không đầu. Sử Thanh Hoài gật đầu, để tôi thông báo cho tổ của Giải Băng. Bảo cả Dư Tội và Thử Tiêu tham gia đi, các tổ khác cưỡi ngựa cũng chẳng theo kịp chúng ta, Tiêu Mộng Kỳ rất đắc ý. Trà lâu sáng sớm, khách khứa ra vào nhộn nhịp không ngớt, ấm trà, sủi cảo, bánh bao nhỏ cùng đủ thứ bánh trái nho nhỏ vừa một miếng cắn, hoàn toàn cách ăn uống nồi to bát lớn của phương Bắc. Thử Tiêu đang ăn như chết đói, hắn có một ưu thế mà ai cũng ghen tị, đó là không cần biết đi đâu cũng không có chuyện hắn không quen thủy thổ. Nào là hải sản tươi sống, nào là món xuyên lỗ cay mặn, hắn ăn được hết, thấy Dư Tội không ăn được món than bao, cũng gấp ăn hết phần thừa. Dư Tội lườm một cái, ăn nửa thành lợn đấy. Tôi cùng lắm chỉ ăn như lợn, còn cậu có khí chất của lợn. Thử Tiêu không chỉ ăn mà nói cũng chẳng chịu thua ai miếng nào. Đồ hàng nát. Dư Tội uống ngụm trà sữa cuối cùng. Xì, keo bẩn, lúc tôi mời sao không bảo tôi ăn nhiều. Thử Tiêu dựng ngón giữa lên, lấy giấy ăn chùi mép rồi vỗ bụng rời trà lâu. Từ điểm đóng quân tới trà lâu khoảng 9 km, từ trà lâu tới xưởng sửa nhanh chưa gọn là 3 km, rẽ qua một con phố là tới, hai người ra ngoài vẫy tay với Trương Khải và Vương Bằng Lợi giám thị trong xe, hai người đó đợi họ đi xa rồi mới lái xe tới chỗ có thể theo dõi. Đám đặc cảnh này tố chất trinh sát kém quá, nhìn cái là lộ. Dư Tội vừa đi vừa nói. Thì bọn họ có phải phá án gì, ăn uống tập luyện, đến khi cần lôi ra dám liều mạng là đủ. Thử Tiêu bên một câu, đặc cảnh trừ khi là sự kiện nguy cơ, bình thường thì vụ án hình sự cũng không tham gia. Liều cái đếp, bảo ném cà chua thôi mà chả dám làm. Dư Tội hậm hực, không có người hỗ trợ, hai anh em tiến triển không như ý chút nào. Sao cậu không đi mà ném? Điên à, toàn xe đắt tiền, lỡ chẳng may bị phát hiện người ta đuổi đánh đòi bồi thường thì sao, để nhục giống anh, đập xe một lần rồi suốt ngày nịnh bợ tôi kiếm miếng ăn à. Thử Tiêu lẩm bẩm, cứ tưởng cậu chủ động bồi thường vì đổi tính, ai ngờ vẫn keo kiệt như thế. Anh đang vả mặt mình đấy biết không? Hai người vừa đi vừa sỉ nhục lẫn nhau, còn dùng tiếng Việt, lần trước tới đây đã nói thông thạo rồi, tuy lâu không dùng có quên chút, một tuần làm việc cũng dần quen trở lại giờ đứng giữa phố cũng chẳng ai nhìn ra là người vùng ngoài. Không lâu sau tới hiệu rửa xe, đây là hiệu cỡ lớn, có tới 4 gian, rửa được 8 xe cùng lúc, vừa mới đi vào liền có thằng cha mặc áo ba lỗ đầu trọc ngậm thuốc mắng mỏ, hai thằng lười biếng, chỉ bật xi măng ngoài một gian rửa xe, đệt con mợ, đi làm nhanh. Vừa đánh vừa chửi, đó là cách đối xử tiêu chuẩn của ông chủ Mã với nhân viên. Thử Tiêu khom lưng vân dạ, lật đật chạy đi, Dư Tội khắc hẳn lúc đối diện lãnh đạo công an, cười nịnh luôn mồm nói ông chủ Mã yên tâm, chúng tôi sẽ rửa sạch không một hạt bụi. Hai người một dội nước, một cọ rửa sàn, nhìn hai chàng trai làm việc tích cực, ông chủ Mã vê cầm hài lòng vì nhặt được hai tên cu li chịu khó này. Đương nhiên cho ăn gậy rồi cũng cần cà rốt, lát sau ông chủ Mã đi qua kiểm tra, vỗ vai cổ vũ, còn cho điếu thuốc, làm cho tốt, tương lai các cậu cũng có xe thôi. Dư Tội và Thử Tiêu nhận thuốc mà mừng như là bảo bối vậy, hí ha hí hửng rối rít cảm ơn. Công tác chuẩn bị xong xuôi, 9 giờ lục tục có việc để làm, nơi này cách Thâm Quyến không xa, lại gần mấy con đường lớn, xe đương địa lại nhiều, số xe phải rửa mỗi ngày cả đống. Việc nhẹ nhàng thì chẳng tới lượt hai người mới bọn họ, một chiếc Toyota nâu sẫm đi vào, chủ xe lột miếng lót sàn ném ra, Dư Tội liền dội nước, Tiêu ca chổng mông rửa. Cái này chưa xong cái khác ném tới, đôi khi khách đòi hong khô kịp thời, vừa mới đem phơi lại có chủ xe hô, béo, xong chưa? Vâng, tới ngay. Thử Tiêu xách lót xe tới xếp vào trong xe, như mới. Tiểu nhị, nhanh tay lên, khách đợi kìa. Ông chủ Mã hô. Vâng, vâng, xong ngay đây ạ. Dư Tội lại dùng tên cũ, Dư Tiểu Nhị. Bận rộn luôn tay, tiền lương không thấp, tiền tính theo số xe, bao bữa trưa, một xe trả 5 đồng, tính rồi, nếu làm một tháng, lương hơn cả làm cảnh sát. Á, Dư Nhi, nhìn kìa. Gần tới trưa, Thử Tiêu đang ngồi nghỉ chợt kéo quần Dư Tội, Dư Tội mặc mỗi cái quần đùi phải đưa tay giữ, đá cho hắn một phát, quay đầu nhìn, hưng phấn ngay. Từ trên chiếc Infinity đỏ chót, một cô gái bước xuống, quần cộc xăng đan, áo cổ trễ, lộ khoe ngực cùng non nửa bầu vú lấp ló, làm hai anh em nhìn theo từng bước chân một. Bốp bốp, hai cái tát sau gáy, quay đầu thấy ông chủ Mã trừng mắt nhìn, vội vàng cười nịnh tách nhau ra, cái mặt âm trầm của ông chủ Mã thoáng cái nở hoa tươi rói, lưng gập xuống, chạy bước ngắn tới bên xe, mỹ nữ, mời mời, qua bên này nghỉ ngơi. Lập tức Thử Tiêu cầm máy hút bụi chạy tới, Dư Tội kéo dễ lau, sẵn sàng đợi sai bảo, ai ngờ ân cần không được thiện cảm của người ta, mỹ nữ nhìn Thử Tiêu ác cảm, ông chủ Mã, tìm đâu ra người này, trông ngu ngu, đừng để làm hỏng xe tôi. Vân vân, xéo sang bên. Ông chủ Mã đuổi Dư Tội và Thử Tiêu đi, gọi thợ lành nghề tới, lái xe mỹ nữ vào, bắt đầu làm việc. Mã mẹ nó, mặt tôi mà ngu à. Thử Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV xoa mặt mình, vào trong phòng soi gương. Dư Tội cười rách miệng, ngu thì không ngu, nhưng mà hơi bại não. Tiêu ca nổi nóng quay đầu nhéo Dư Tội, Dư Tội không thua, vươn tay bóp chỗ hiểm làm Thử Tiêu thất kinh la oai oái lùi lại. Hai anh em thương lượng vào hiệu sửa xe làm cho vui, tuy mệt chút, còn hơn suốt ngày ở cùng với đám đồng nghiệp cả ngày mặt nhăn như bị, dù sao không phải làm việc kiếm miếng ăn cho nên giống trò vui, tinh thần rất tốt. Vừa nghĩ được một lúc có người gọi, vẫn thế, hút bụi, rửa lót sàn, thời tiết phương Nam tháng 8 mà nóng một phát thì chết người, mỗi ngày dội nước 5-7 lần, vẫn nhớp nháp mồ hôi. Đến trưa ăn cơm, quần áo hết khô lại ướt, ướt lại khô, chẳng biết bao lần. Đừng nghĩ là có nhà ăn nhân viên nhé, kỳ thực chỉ phát hộp cơm thôi, thi thoảng đang ăn có xe tới, ném hộp cơm làm việc. Thử Tiêu vừa mở hộp cơm thì có tin nhắn, xem xong nháy mắt với Dư Tội, hai người họ giao lưu không cần tiếng động. Có xe biển XXX đang đi về phía hiệu rửa xe. Chỉ cần bên ngoài giám thị thấy xe khả nghi là báo, xe vừa đi vào, ông chủ Mã định điểm binh, cái thằng béo ngu ngu đã đứng lên, ông chủ Mã, để chúng tôi làm, các anh em ăn trước đi. Chúng tôi là người mới mà, các anh ấy mệt rồi. Dư Tội cũng đứng dậy theo. Có tiền đồ lắm, sau này thế nào cũng làm ông chủ. Ông chủ Mã cười ha hả khích lệ, người khác làm việc thì mặt nhăn mày nhỏ, hai cái bảo bối này vừa làm việc vừa cười nói, càng nhìn càng vừa mắt. Thế là bộ đôi gầy béo ân cần chạy tới bên xe, đồng loạt khom lưng, mời ông chủ. Đầu tiên là đưa khách vào phòng nghỉ ngơi, nơi đó có thể uống trà, xem tạp chí, người vừa mời đi, xe lái vào, hút bụi, xả nước, kỳ cọ. Hai người bận rộn mướt mồ hôi, mười mấy phút sau xe đưa ra tới cổng, nam tử kia nhìn hai người, một bén trắng béo tròn, một thì vừa đen vừa gầy, trông đã thấy vui mắt, cởi trần làm việc vã mồ hôi, tinh thần vẫn rất tốt, thế là thuận tay lấy ra hai tới 100, cho mỗi người một tờ. Úi úi úi. Ông chủ Duẩn, không thể không thể, ông chủ Mã vội chạy tới, tiền qua còn nhiều hơn tiền rửa xe, thế sao được, vội vàng chạy tới ngăn cản. Đầu trọc, khách khí cái gì, hai chàng trai này được đấy, làm việc vất vả vẫn vui vẻ, có tiền đồ. Ông chủ Duẩn tự hồ rất tán thưởng thái độ làm việc của hai người, còn chút tiền lẻ đó chả là gì, lái xe đi luôn. Tên trọc khúng núng tiễn khách đi rồi, sau đó quát Thử Tiêu chuẩn bị ăn cơm, đưa đây. Hả? Tiền khách cho phải nộp à? Thử Tiêu trố mắt, gian thương tới độ này thì quá lắm. Nộp một nửa. Ông chủ Mã không cho ý kiến, lục túi Thử Tiêu lấy tiền đi. Có đồng nghiệp ghen tị, sớm biết được nhiều tiền thế thì tôi đi rồi, làm gì tới lượt các cậu. Tiêu ca bị lấy mất tiền qua, ủ rũ ngồi cùng với Dư Tội cúi đầu ăn, Dư Tội tay cầm hộp cơm, tay cầm điện thoại, dưới sự yểm trợ của tảng núi thịt, gửi ảnh về nhà. Hai người phối hợp cực kỳ khéo léo, đừng hòng có ai phát hiện, cái xe thì tất nhiên bị đôi tay khéo léo của Dư Tội lục hết, tiền trên người còn bị y lấy mà không biết nữa là đồ trên xe. Dư Nhi này, Duẩn Thiên Bảo có vẻ không tệ nhỉ. Thử Tiêu đột nhiên nói. Vì hắn cho anh 100 à. Dư Tội bật cười. Sai, cậu nhìn khí chất, nhìn phong độ của người ta, hơn đứng bọn lãnh đạo đầy bụng xấu xa của chúng ta, Thử Tiêu vừa ăn nhồm nhoàm vừa bình luận, trông thế nào cũng không giống kẻ cướp, người ta giàu thế rồi còn đi cướp cái gì. Ừ, hắn không phải là loại vì cái bánh mì mà phạm tội. Dư Tội tán đồng. Chẳng lẽ như lời mỹ nữ lãnh đạo nói, đó là sở thích. Kiểu như thế, cũng giống anh em mình làm cảnh sát ấy, một phần vì nuôi gia đình, một phần vì thú vui, đấu với người, lạc thú vô cùng mà. Dư Tội ăn thông thả, từng coi như đây cũng là lý do mình bám lấy nghề này đi. Lạc thú cái cức, người ta có tiền đi ăn cướp gọi là phong cách, chúng ta nghèo nát làm việc vất vả là ngu xuẩn. Thử Tiêu đính chính tư duy sai lệch của Dư Tội. Hai người lại tranh luận không ngừng. Ông chủ Mã nổi giận, đi tới người ta ăn cơm có 5-10 phút, hai đứa ăn cơm hết nửa tiếng chưa xong, hai người vội đóng hộp cơm lại cười nịnh lẻo đẻo theo ông chủ làm việc. Cuộc sống là thế, luôn cần có người ngu ngốc chút. Vụ án cũng nhờ người ngu ngốc đó mà dần dần lật sang trang mới. Mấy ngày rồi đám Dư Tội liên tiếp gửi tin về, nhưng ở nhà thì lại chẳng có bất kỳ thu hoạch nào cả. Lý Mân rất sốt ruột, hôm nay nghe Tào Á Kiệt hiến kế, không tin tưởng cho lắm, thế mà cũng được à. Tôi vừa nói chuyện với Dư Tội, không thành vấn đề. Tào Á Kiệt gật đầu khẳng định. Vừa nghe nói là biện pháp được Dư Tội tán đồng, tính khả thi tự hồ tăng lên không ít, Du Phong kéo tờ giấy trong tay Lý Mân, ý hai người nói là trực tiếp liên hệ với số di động trong lịch sử cuộc gọi của Duẩn Thiên Bảo à. Ừ, vừa nhanh vừa trực tiếp. Lý Mân thích việc nhanh gọn. Thấy Du Phong chưa hiểu, Tào Á Kiệt giải thích, tới tận bây giờ vẫn không cách nào xác định được A Phi, Khả Khả, Long Tử rốt cuộc ẩn thân ở đâu. Căn cứ vào số di động có được của Duẩn Thiên Bảo, tra ngược được mấy chục cuộc điện thoại qua lại, Tào Á Kiệt và Dư Tội thương lượng cách này, chỉ cần khéo léo là không thành vấn đề. Rất đơn giản, trực tiếp liên hệ rồi để Vương Thành xác định qua ghi âm. Có nên báo cáo trước không? Du Phong không yên tâm lắm. Thôi đi, cậu hy vọng đại bảo mẫu dám làm chuyện này à? Tào Á Kiệt biểu môi, hắn nhìn thấu Sử Thanh Hoài rồi, người này năng lực thì có, biết quan tâm người khác, cũng tốt tính hiền lành. Xong gặp việc là xin chỉ thị bên trên, chả dám quyết cái gì. Thấy Lý Mân cũng có vẻ do dự, phất tay, xem mà làm. Tôi thấy hai người vất vả mới vắt óc nghĩ cách giúp hai người, bất kể hai người thấy sao, tôi cho rằng biện pháp của Dư Tội rất thực dụng. Được, thử thì thử, Lý Mân vỗ bàn. Dù sao mấy ngày qua tin tức thu được tuy nhiều, song vụ án không tiến triển, nếu ngồi đợi đột phá thì chẳng biết tới khi nào, chẳng bằng chủ động chút. Đây là vụ án đầu của bọn họ, nhất định phải làm thật đẹp. Nói là làm ngay, bấm số, chuẩn bị ghi âm, Lý Mân điều chỉnh tâm tình, tiếng chuông treo, bắt máy, cô dùng giọng ngọt tới phát ngấy. Chào anh, chúc mừng số di động của anh đã trúng thưởng trong lễ bốc thăm kỷ niệm ngày thành lập của công ty tôi, phần thưởng là chiếc iPad. Chết con mẹ mày đi con lừa đảo. Đối phương chửi một câu cúp máy luôn. Lý Mân tức xì khói, giọng oang oang chửi bới vào cái điện thoại đã kêu túc túc. Tào Á Kiệt vỗ tay cổ vũ, hay hay, đơn giản hiệu quả, bằng vào câu này là đủ, chị béo tiếp tục đi. Làm cốc nước nguôi giận, Lý Mân tiếp tục nặn ra nụ cười dễ sợ, nói ngọt ngào, chào anh, chúc mừng số di động của anh đã trúng thưởng trong lễ bốc thăm kỷ niệm ngày thành lập của công ty tôi, phần thưởng là chiếc iPad. Cút mẹ mày đi, thứ chó má gì vậy? Con mẹ mày, không lấy thì thôi. Lần nữa bị chửi, Lý Mân nổi khùng không cho đối phương đốt chắc lại ngay tức thì, chơi với thử tiêu, Dư Tội lâu, cô cũng biết chửi bậy rồi. Á à, con điếm, mày là ai, tao hiếp chết mày. Đối phương cũng lên cơn. Thằng chim nhỏ, mày dọa ai đấy? Bà bóp cổ mày thì có, chửi hả hê rồi cúp máy ngay, vừa cúp máy, rồi, bên kia gọi lại, Lý Mân vội vàng cho vào danh sách đen, bộ dạng có vẻ khoái chí lắm, xem ra cảm giác làm mụ đanh đá rất thích. Chợt phát hiện hai tên còn lại ngay ra nhìn mình, cô lườm mắt, làm sao? Chị béo, giọng chị thật êm ái. Du Phong sực tỉnh, vội vàng nịnh hót. Đúng thế, ngọt mê người. Tào Á Kiệt cũng phụ họa. Lý Mân hiểu ngay, vừa rồi mất hết hình tượng, hai tay ôm má, bộ dạng thống khổ vô cùng, từ bao giờ thành ra thế này, đều tại mấy đứa, tại Dư Tội và Thử Tiêu, làm chị từ thục nữ ôn nhu hiền huệ, biết lý biết lẽ thành con mụ đanh đá rồi. Tiếp tục, chị cứ thế phát huy, chửi bọn chúng giữ vào. Tào Á Kiệt cười rách miệng, tha hồ thu thập tư liệu âm thanh. Vậy đổi cách khác đi, làm lừa đảo cũng không ngu đến thế, cách khác. Lý Mân định bấm số rồi lại dừng, thấy trò này trí tuệ thấp quá không xứng với mình. Hay thế này, chào anh, chúc mừng anh trúng giải ở trung tâm mua sắm của chúng tôi, xin mang theo chứng minh thư tới nhận giải. Sau đó bảo hắn cung cấp số chứng minh thư được không? Tào Á Kiệt kiến nghị, có chứng minh thư rồi thì lo gì không tóm được. Không được, nông cạn quá, thế này. Chào anh, đây là dịch vụ phục vụ khách hàng 100.888, số di động của anh vừa xin khai thông nghiệp vụ đường dài quốc tế, tổng chi phí là ít đồng, chúng tôi xác nhận lại, có đúng là chính anh đăng ký không? Du Phong cũng tham gia, thế nào đối phương cũng giật mình, sau đó chửi mắng. Có cách hay hơn, thế này, chúng tôi là dịch vụ chuyển phát nhanh, xin hỏi anh ở đâu, đưa hàng thế nào? Không không, nói là tài khoản ngân hàng bị rút tiền, dọa sợ chết luôn. Hay là ái muội chút, dịch vụ hầu gái. Tào Á Kiệt và Du Phong phát huy vượt mức bình thường. Thảo luận tưng bừng, gian kế xuất hiện không ngớt, đến lượt Lý Mân hết nhìn trái lại nhìn phải, làm sao hai chàng trai trí thức cao lại biến thành bộ dạng này, nghe cứ như Dư Tội đang nói chuyện với Thử Tiêu. Hỏng, hỏng, cái tiểu tổ này hỏng cả rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.